Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1676, minh hữu của ngươi, béo cầu đã thượng tuyến chương 2. Góc truyện audio.com, bất quá thời cơ còn chưa tới, Tống Thư Hàng trong lòng còn không kịp chờ đợi múa vẽ rồng điểm mắt xúc động. Vẽ rồng điểm mắt sự tình trước tiên có thể hoãn một chút. Hiện tại ở vào, ngàn ngày chi kiếp, bên trong có thể không phức tạp cũng không cần gây sự. Ngàn ngày chi kiếp ngày thứ 3. Tống Thư Hàng phát hiện mình sương mù chi thân, có chút không chịu nổi, kiên trì thời gian so với hắn tưởng tượng còn muốn ngắn. Bởi vì thiên kiếp thế giới linh lực biến mỏng manh. Nguyên bản ở tại thiên kiếp thế giới bên trong lúc liền phảng phất ở vào một đầu. Linh mạch bên trong, ngoại giới linh lực liên tục không ngừng, mà bây giờ thiên kiếp thế giới bên trong linh lực bắt đầu khô cạn. Tống Thư Hàng chỉ có dựa vào gặm đan dược kiên trì. Tốt trong tay hắn có không ít số lượng đan dược, đại bộ phận đều là ngũ phẩm cấp. Đến từ thiên nhân, nhóm hữu nghị cống hiến, còn có một bộ phận đan dược là cửu châu nhất hào quần các tiền bối trợ giúp, chính là đẳng cấp tương đối thấp, khôi phục linh lực hiệu quả chậm chạp. Một ngày này, Tống Thư Hàng trong lòng đối với máy móc hải tâm lò phản ứng, tim đan cấu đồ, đột nhiên sinh ra một sợi đốn ngộ. Hải tâm lò phản ứng kết cấu, sáng tạo và hủy diệt chi tinh, 4 ô manga, vẽ rồng điểm mắt một bút thiếu hụt là bị tập kích boss. Hôm nay, Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên có đốn ngộ chợt lóe lên, nhưng cái này đốn ngộ tránh quá nhanh, Tống Thư Hàng không có tới kịp bắt mà lại luôn cảm giác cái này tia đốn ngộ bị quấy rầy, tín hiệu không quá tốt. Cái này tựa hồ là sắt thép hóa thân, cái kia phản hồi tới được đốn ngộ, cũng không biết thiên đế đối với hắn sắt thép hóa thân đã làm gì, Tống Thư Hàng trong lòng có chút hoảng. Ngàn ngày chi kiếp ngày thứ tư, Tống Thư Hàng thể nội bát hạch tâm tám kim đan, đều tiếp cận bị ép khô. Gặm đan dược đã thoáng có chút theo không kịp tiêu hao tốc độ. Còn tốt hủy diệt cự nhân tiêu hao, là từ mọc ra mắt tinh cầu đại lão, dự bị trái tim bên trong cung cấp, Tống Thư Hàng bản thể chỉ cần cung cấp một sợi tinh thần lực dẫn đạo duy trì hủy diệt cự nhân trạng thái. Cảm giác nhanh không tiếp tục kiên trì được bởi vì năng lượng bị ép so sánh lớn, Tống Thư Hàng cảm giác mình ý thức có chút hoảng hốt. Tại ý thức hoảng hốt thời điểm, Tống Thư Hàng trong đầu có từng lớp, linh cảm, lao qua, là đối thứ nhất kim đan cấu đồ, hủy diệt cự nhân, mắt phải vẽ rồng điểm mắt linh thạch, hủy diệt cự nhân chính diện đổi, ngàn ngày chi kiếp, 4 ngày lâu, mỗi đổi một ngày, liền sẽ để Tống Thư Hàng nhiều một phần cảm ngộ. Những thứ này cảm ngộ hóa thành linh cảm, đang không ngừng tích lũy, cự nhân mắt phải, đương muốn chiếu rọi ra hắn bộ dáng của địch nhân kia, không có thực thể, là khái niệm tồn tại. Chính là, địch nhân, cái này khái niệm, hắn có thể là thiên kiếp, có thể là các vị đại lão, có thể là công tử hải tổ ba người, có thể là thiên nhân, thậm chí có thể là nhím biển chiến sĩ, cuối cùng một bút, chỉ cần một điểm, điểm ra cự nhân mắt phải, điểm ra trong mắt chiếu rọi. Địch nhân, cái này khái niệm bộ dáng, vô số tin tức tràn vào Tống Thư Hàng não hải, dựa vào những thứ này lĩnh ngộ, Tống Thư Hàng lại chống nổi một ngày. Ngàn ngày chi kiếp ngày thứ 5. Sắt thép hóa thân nơi đó, đồng dạng đứt quãng phản hồi đến đây rất nhiều lóe lên lĩnh ngộ. Đồng dạng là liên quan tới, góc truyện audio.com, máy móc hải tâm lò phản ứng, tim đan cấu đồ cuối cùng một bút bị hủy diệt ngôi sao tập kích địch nhân. Xảo chính là cái kia cuối cùng một bút cùng, cự nhân mắt phải, tin tức rất tương tự, trùng hợp, cả hai đối ứng đều là, địch nhân, đều là địch nhân cái này khái niệm. Họa pháp khả năng khác biệt nhưng vẽ rồng điểm mắt đi ra đồ vật hẳn là sẽ rất tiếp cận. Kể từ đó, hai tấm khác biệt, kim đan cấu đồ, lĩnh ngộ, hỗ trợ lẫn nhau. Nói không chừng đến lúc đó, ta có thể một bút điểm hai cái kim đan cấu đồ. Tống Thư Hàng trong lòng nói, cứ như vậy, hắn lại ngoan cường chống nổi một ngày. Ngàn ngày chi kiếp ngày thứ 6. Không được, Tống Thư Hàng hướng trong miệng lấp mấy viên thuốc. Nhưng là đan dược đối linh lực khôi phục hiệu quả càng ngày càng thấp, đây là hắn cùng một thời gian dùng qua nhiều đồng loại hình đan dược nguyên nhân. Ngoại giới linh lực càng phát ra khô cạn, Tống Thư Hàng không cách nào từ ngoại giới đạt được linh lực bổ sung. Không sai biệt lắm đến cực hạn, đậu đậu cùng tạo hóa tiền bối nói rất đúng, thành đoàn độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu hòa táng tràng. Lúc này có người hay không cho ta truyền cái mấy trăm năm công lực để cho ta hoãn khẩu khí. Tống Thư Hàng trong đầu suy nghĩ miên man tích. Có hay không hướng minh hữu của ngươi, côn na nữ sĩ, thỉnh cầu năng lượng trợ giúp trong đầu hắn, đột nhiên hiển hiện như thế một cái nhắc nhở. Đây là mã kiêu A Liêu Ly Kim Đan cùng công đức võng là Kim Đan, đạt được Tống Thư Hàng chỉ lệnh về sau, hiện tại mỗi lần muốn phát tin tức trước, sẽ trước nhắc nhở một chút Tống Thư Hàng, thỉnh cầu năng lượng trợ giúp. Sẽ đem nàng cuốn vào thiên kiếp sao? Tống Thư Hàng nói, nếu như sẽ đem côn na nữ sĩ cuốn vào coi như song tích. vẻn vẹn năng lượng trợ giúp, có, hay không, còn có thể dạng này, đó là đương nhiên là lựa chọn, có á, Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, Hắc Long thế giới, Đát Ma rừng rậm, Long huyết phân bộ lạc. Xích Tiêu kiếm tiền bối lẳng lặng lơ lửng trong hư không, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Tại hắn bên người, Bạch tiền bối phân thân uể oải một tay chống cằm. Cái này Bạch tiền bối phân thân, khí chất trên cùng Vũ Nhu Tử đại sư huynh Lưu Kiếm Nhất là trong một cái mô hình khắc đi ra dáng vẻ, thuộc về loại kia lười hô hấp chủng loại. Xích Tiêu kiếm đạo hữu, có kết quả sao? Bạch tiền bối phân thân hỏi. Xích Tiêu kiếm rơi xuống đất, mũi kiếm đinh xuống mặt đất. Mơ hồ trong đó còn có thể cảm ứng được ta cùng nhân tiên tử ở giữa liên hệ, đã như vậy cái kia Tống Thư Hàng nên còn bình an vô sự. Về phần tại sao hắn cùng công đức xà mỹ nhân ở giữa sẽ tồn tại viễn trình cảm ứng, cái kia chính là cái rất dài chuyện xưa. Phải biết Xích Tiêu kiếm tiền bối hiện tại thế nhưng là có thể thay thế công đức xà mỹ nhân nói chuyện, giữa hai bên thậm chí có thể làm được tâm ý tương thông. Giữa song phương đương nhiên tồn tại một số liên hệ cảm ứng thủ đoạn. Nhưng lần này thiên kiếp thời gian, hơi dài a, Bạch tiền bối phân thân nói. Cái này đều 6 ngày, liền xem như, bát phẩm huyền thánh kiếp, cũng cần phải độ xong, trừ phi Tống Thư Hàng tiểu tử này độ chính là cái kia kiếp. Ngàn ngày chi kiếp, Xích Tiêu kiếm tiền bối trầm giọng nói, Bạch tiền bối phân thân có chút dừng lại, hẳn là, rất không có khả năng a. Lúc này, Bạch tiền bối phân thân bên cạnh Côn Na nữ sĩ đang bưng chén rượu, ngụm nhỏ nhích. Góc truyện audio.com Nàng thỉnh thoảng nhìn qua Bạch tiền bối phân thân, sau đó đem hắn hình tượng và trong đầu của mình vị kia. Nắm cả đời chi địch, tiến hành so sánh, cảm giác bên trên, giữa hai bên cực độ tương tự, nhưng lại có một ít nhỏ xíu chênh lệch. Còn phải lại chờ đợi sao? Xích Tiêu kiếm hỏi, Bạch tiền bối phân thân, ta cũng không có biện pháp a, độ kiếp không gian, ta cũng không xông vào được. Trừ phi, ta cũng đi độ 8 tấn 9 thiên kiếp, sau đó đánh nát. Thiên kiếp không gian, từng cái không gian vượt qua. Nói không chừng có tỷ lệ như lần trước tốt lắm, trực tiếp xâm nhập đến Tống Thư Hàng bọn hắn độ kiếp không gian bên trong đi. Nhưng tỷ lệ cũng quá thấp, Xích Tiêu kiếm, nếu như hắn nhớ không lầm trước mắt vị này là Thiên Niên Đệ Lục Thánh, ta, không tấn cấp không bao lâu cái chủng loại kia, đạo hữu ngươi bây giờ có thể trùng kích cửu phẩm cảnh giới. Xích Tiêu kiếm hỏi, còn không được, còn kém rất nhiều, Bạch tiền bối phân thân lắc đầu nói, ta còn cần rất nhiều khế ước mới được. À, cái này lúc Côn Na nữ sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên. Thế nào, Xích Tiêu kiếm nghi ngờ nói. Minh hữu của ngươi Tống Thư Hàng hướng ngươi gửi đi thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể cung cấp hắn một phần năng lượng. Có, hay không, Côn Na nữ sĩ rụi rụi con mắt đọc nói. Còn có loại này thao tác, Xích Tiêu kiếm kinh ngạc thiên kiếp không gian bên trong còn có thể hướng Minh hữu cầu năng lượng cung ứng, cái kia hảo hữu công năng như thế sâu tạc thiên. Nhưng ta không cách nào vì Thư Hàng tiên sinh cung cấp năng lượng. Côn Na nữ sĩ bình tĩnh nói, năng lượng của ta là, mà lực lưu lượng coi như chuyển di đi qua cũng vô pháp hóa thành Thư Hàng tiên sinh có thể sử dụng. Linh lực mà lại đơn thuần ma lực lưu lượng Thư Hàng tiên sinh bản thân thì có rất nhiều. Ngươi điểm, có, nhìn xem, sau đó ta vì ngươi truyền thâu linh lực, nhìn xem có thể hay không truyền thâu cho Thư Hàng. Bạch tiền bối phân thân đứng dậy, nói, Côn Na nữ sĩ nhẹ gật đầu, sau đó nàng đưa tay lựa chọn. Có, tuyển hạng, sau một khắc thân hình của nàng, siêu, một tiếng, biến mất không thấy, Xích Tiêu kiếm, dịch chuyển không gian, nàng sẽ không cũng bị chuyển rời đến độ kiếp không gian bên trong đi à, không, nàng không có tiến vào độ kiếp không gian. Bạch tiền bối phân thân nheo mắt lại, vị này Côn Na nữ sĩ tựa hồ cũng không đơn giản à, vốn cho là cái trước phân thân mang theo Tống Thư Hàng, tùy ý từ trên đường giành được say rượu nữ tử, hiện tại xem ra. Rất có thể lúc ấy là vị này Côn Na nữ sĩ tại lực lượng nào đó điều khiển, chủ động tới gần hắn cùng Tống Thư Hàng cũng không nhất định. Côn Na nữ sĩ thân hình sau khi biến mất xuất hiện tại một chỗ. Long lạc, tiết điểm vị trí, nơi đó, là, long lạc, nhất nguyên sơ tiết điểm, cũng là trọng yếu nhất tiết điểm. Con ngươi của nàng, hóa thành kim sắc dựng đồng từ. Côn Na nữ sĩ cất bước vào tiết điểm trung tâm. Nàng đưa tay ấn trong hư không. Một cái long lạc tài khoản, hình chiếu đi ra. Cái này tài khoản ID là một chuỗi đen long văn ký tự văn. Côn Na nữ sĩ đưa tay tại phù văn này trên một vòng, đưa nó đổi thành béo cầu hai chữ. Sau đó, nàng hài lòng nhẹ gật đầu, đưa tay ở cái này long lạc tài khoản trên một điểm. Thiên kiếp thế giới bên trong, Tống Thư Hàng cảm giác thật sự muốn không chịu đựng nổi. Mà hướng, Côn Na nữ sĩ, phát đi năng lượng trợ giúp chậm chạp không có thu đến đáp lại. Góc truyện audio.com đợi đã ta lại nhưng quên đi côn na nữ sĩ là hắc long thế giới cư dân. Nàng căn bản không có linh lực, dùng chính là ma lực lưu lượng. Nàng căn bản là không có cách vì ta cung cấp năng lượng trợ giúp. A Tống Thư Hàng thở dài. Không có biện pháp, xem ra, muốn trước đem chuột hamster hào từ trong dạ dày lấy ra. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, có một đạo tin tức truyền tới, minh hữu của ngươi, côn na nữ sĩ đã hạ tuyến. Tống Thư Hàng, một lát sau, minh hữu của ngươi, béo cầu, đã thượng tuyến. Tống Thư Hàng, đây là cái gì đáng sợ thao tác? Béo cầu đại lão, minh hữu của ngươi, béo cầu, đồng ý ngươi năng lượng trợ giúp phương án, hướng ngươi truyền lại tinh khiết năng lượng một phần. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng cảm thấy mình hai cái lưu ly kim đan bên trong, có năng lượng khổng lồ, liên tục không ngừng bừng lên, minh hữu của ngươi. Béo cầu, hướng ngươi bổ sung một đầu tin tức mời thi triển phân thân bí pháp lấy kết thúc trước mắt hết thảy, cách chương.